Chiến Long Vô Song, chương 336, Vô Hình Đối Đầu, gocchuyenaudio.com. Lúc này, người hầu đã chuẩn bị sẵn bút, giấy và nghiên mực. Lưu lão gia cười nói với Trần Hùng. Trần Tổng, mời tới, đến đây mau đến hiện trường phóng bút để lão phu mở rộng tầm mắt. Trần Hùng liếc mắt nhìn Trần Ninh hữu ý hay vô ý, sau đó cười nói với Lưu lão gia. Vâng, nói xong, Trần Hùng đặt bút lên. Trước mặt mọi người, ông ta vung tay viết một bài thơ độc đoán của Chu Nguyên Chương, giết 1 triệu binh sĩ ở Giang Nam, gươm ở thắt lưng đẫm máu. Khi nhìn thấy điều này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều reo hò. Lời tốt, ngay cả mắt Lưu lão gia cũng sáng lên, chữ viết của Trần Hùng rất táo bạo và độc đoán. Mặc dù bức thư pháp này của Trần Hùng không phù hợp lắm trong ngày sinh nhật, nhưng Lưu lão gia cho rằng Trần Hùng đang khen con trai mình. Con trai ông là Lưu Trấn Bình, là tổng tư lệnh của Giang Nam. Trần Hùng đến đây để chúc mừng sinh nhật ông, hẳn là cũng hướng về thân phận của con trai ông mà đến. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi những lời lẽ của Trần Hùng đã nịnh con trai mình. Nhưng mà khi Trần Ninh nhìn thấy lời này, khóe miệng của anh hơi nhếch lên. Tất nhiên Trần Ninh biết rằng Trần Hùng được viết cho anh. Trần Hùng đang biểu tình với anh, ông ta đã dùng thư pháp để truyền tải một thông điệp đến Trần Ninh, tôi đã giết quá nhiều người, và thanh kiếm trên tay ông ta vẫn còn dính máu. Giết thêm anh cũng chẳng là gì. Chắc chắn, sau khi Trần Hùng viết xong, ông ta liếc nhìn Trần Ninh có ý hay vô ý, trong mắt có sát khí. Trần Ninh khẽ cười đứng lên nhàn nhạt nói. Lúc tôi đến, nghe người ta nói Lưu tướng quân nói mọi người không được phép mang quà đến mừng sinh nhật cho nên không chuẩn bị quà sinh nhật. Vì có bút, mực, giấy và mực ở đây, tôi cũng sẽ viết một đoạn xấu xí và đưa nó cho Lưu lão gia, như một món quà. Nghe được lời nói, Lưu lão gia tò mò nói. Chàng trai cũng biết thư pháp, tâm tình tốt, cậu đến viết để tôi xem. Trần Ninh làm phần của mình và cầm cây bút lên một cách bình tĩnh. Sau đó, bắt đầu viết, và nó hóa ra là một cơ thể mỏng bằng vàng. Nét chữ đẹp đẽ, sắc nét, chỉ có 2 dòng thơ chảy ra từ ngòi bút của anh, dùng nhầm rắm thành mực, nửa đời người chua xót trên giấy. Lời hay, khán giả hoan hô, Lưu lão gia hào hứng nói. Chàng trai, cậu là một thân vàng mỏng. Người có thể viết hay hơn ta đã từng thấy nhiều bậc thầy thân vàng mỏng. Cậu có sức hấp dẫn của Tống Huy Tông. Ngay cả Lưu Trấn Bình, Đổng Kha và những người khác đều kinh ngạc nhìn chữ Trần Ninh. Lưu Trấn Bình cảm thấy rằng nhân vật của Trần Ninh là một cái móc vàng và một cảnh sắc, và anh không có phương Bắc. Đổng Kha không biết nhiều về thư pháp, cảm thấy 2 bài thơ của Trần Ninh viết quá thấm thía, đồng thời nhìn Trần Ninh đầy tự hào và nghĩ anh dễ mình rất giỏi đàn, cờ, thư pháp và hội họa, vô song trong thiên hạ. Những người khác tại hiện trường có cảm xúc khác nhau khi họ nhìn vào nhân vật của Trần Ninh. Thứ mà Lưu lão gia nhìn thấy là kỹ năng thư pháp của anh, thứ mà Lưu Trấn Bình nhìn thấy là tính cách sắc sảo của Trần Ninh, và những gì Đổng Kha nhìn thấy là những cảm xúc tinh tế của Trần Ninh. Đối với Trần Hùng, ông ta có một sự hiểu biết khác thường về Trần Ninh. Trần Hùng cảm thấy rằng nhân vật của Trần Ninh được viết hoàn toàn bằng giọng điệu của mẹ Trần Ninh, như thể mẹ của Trần Ninh đang than thở cho thân phận uất hận của anh. gocchuyenaudio.com. Trần Hùng nhìn nhân vật này, như nhìn thấy người vợ cũ đã khuất của mình đang đứng trước mặt trách móc ông ta bỏ rơi vợ và con trai mình, kết tội ông ta số phận bát công. Trần Hùng sắc mặt xanh mét, nhìn Trần Ninh vừa kinh ngạc vừa tức giận. Trần Ninh tình cờ viết một dòng ký tự nhỏ bên cạnh bức thư pháp này, đó là ngày tháng. Trần Ninh vừa viết xong ngày tháng, Lưu lão gia lập tức kêu lên. Ôi chao, cậu ghi sai ngày tháng. Hôm nay là ngày mồng 1 âm lịch, không phải ngày 10 âm lịch. Trần Ninh cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, sai ngày, thật sự là ngày 10, không thành vấn đề, đúng là ngày 10. Khi Lưu lão gia và những người khác nghe những lời của Trần Ninh, họ không thể không cười, mọi người đều cho rằng Trần Ninh rất hài hước. Tuy nhiên, Trần Hùng không thể cười. Ông biết Trần Ninh không viết nhầm ngày tháng. Trần Ninh cố ý viết ngày đó là ngày 10, và ngày đó được viết cho ông ta. Lý do rất đơn giản, hạn chót để Trần Ninh yêu cầu tất cả mọi người trong gia đình họ Trần quỳ gối và thú tội trước mộ mẹ của Trần Ninh là ngày 10 âm lịch trong tháng này. Trần Ninh đang nhắc nhở Trần Hùng rằng trước ngày mồng 10, nếu Trần gia không đến mộ mẹ anh và quỳ xuống xưng tội, thì Trần gia sẽ kết thúc. Các bắp thịt nơi khóe mắt Trần Hùng nhói lên, huyết áp tăng vọt, sát ý nhìn chằm chằm Trần Ninh. Nếu ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Trần Ninh đã bị Trần Hùng giết mấy lần. Không lâu sau, bữa tiệc sinh nhật của Lưu lão gia bắt đầu. Trần Ninh và nhóm của anh chỉ uống 2 cốc chúc thọ rồi rời đi. Trần Hùng không vội vàng rời đi, ông uống một hơi thật ngon và cùng Lưu Trấn Bình đến cuối buổi tiệc. Cuối cùng, Lưu lão gia về phòng nghỉ ngơi sớm vì tuổi cao. Hầu hết khách cũng rời đi, những người còn lại cùng Lưu Trấn Bình uống rượu đều nằm trên bàn say khướt. Trên bàn tiệc của chủ nhà chỉ còn lại Lưu Trấn Bình và Trần Hùng. Lưu Trấn Bình cười nói, ngày thường Lưu Mỗ không bao giờ uống rượu trong quân đội. Ngày lễ hôm nay cũng là sinh nhật ù của bố tôi. Ở quê cũng có một số người thân, bằng hữu cũng như khách phương xa đến. Hôm nay tâm trạng tôi rất vui, và tôi uống rất ngon. Đã lâu rồi tôi mới uống một cách thú vị như vậy. Trần Hùng cũng say, nhưng những người khác không say, ông cười nói. Ha ha, được uống rượu với Lưu tướng quân thật là vinh hạnh, tôi về sau sẽ có thể thổi cho một trận. Lưu Trấn Bình cười nói. Ha ha, cùng tôi uống rượu không có gì vinh hạnh, Trần gia của ông càng vinh hạnh. Sự vinh quang mà Lưu Trấn Bình nói đến thực sự ám chỉ sự xuất hiện của một nhân vật giống như Trần Ninh từ gia đình họ Trần, ông tổ của vinh quang. Nhưng Trần Hùng không biết ông ta muốn nói gì, và chỉ nghĩ rằng Lưu Trấn Bình đang nói một cách tử tế. Ông không để tâm, chỉ thay đổi chủ đề cố ý hay vô thức nói. Mà này, Lưu Tổng, đứa nhỏ tên là Trần Ninh có quan hệ tốt với gia đình anh không? Nó thực sự đến chúc sinh nhật cha anh. Lưu Trấn Bình cười, nhẹ như nước. Trần Hùng nghe được điều này thì vui mừng khôn xiết, cho rằng mối quan hệ giữa Trần Ninh và tướng quân Lưu là yếu như nước, không có tình bằng hữu. Có vẻ như Trần Ninh không được mời mà đến để nịnh nọt. Ông không biết rằng những gì Lưu Trấn Bình nói có nghĩa là tình bạn giữa các quý ông như nước. Trần Hùng ngay lập tức và tò mò hỏi Trần Ninh có sự hậu thuẫn nào không, chẳng hạn như có liên quan đến quân đội không? Lưu Trấn Bình giả vờ uống rượu say, nheo mắt hỏi. Góc truyện audio.com, Trần lão gia, ông vì sao hỏi chuyện này? Chẳng lẽ ông với cậu ấy có mâu thuẫn, sao hỏi cậu ấy chi tiết vậy? Trần Hùng mặt đỏ bừng khi nghe những lời đó, rồi bộc bạch. Đúng là tôi có mâu thuẫn với cậu ta, là ân oán sâu nặng. Lưu Trấn Bình vẻ mặt không có hứng thú, xua tay nói. Cậu ta trong quân đội không có hậu thuẫn, tôi cũng không có hứng thú với hận thù của các người, vậy làm đi. Lưu Trấn Bình nói xong liền lệnh cho đội trưởng thị vệ bên cạnh tiễn ông ta, ông cũng đứng dậy chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Trần Hùng cúi đầu, cảm ơn Lưu tướng quân đã nói với tôi, Trần Mỗ cáo từ. Khi Trần Hùng ra khỏi khu nhà của họ Lưu, người của ông đã sẵn sàng lái xe và đợi ông. Ông ta đi đến chiếc Rolls Royce và nói với người lái xe. Hãy về nghỉ dưỡng mùa hè, tối nay nghỉ một ngày, ngày mai tìm cách trả thù tên nhiệt tử. Tôi cứ tưởng cậu ta quen biết quân đội, hóa ra là báo động giả. Sân đình nhà họ Lưu, trong phòng làm việc, Lưu Trấn Bình hoàn toàn không có say, đang dùng khăn nóng lau mặt, hỏi đội trưởng thị vệ bên cạnh. Trần Hùng đi rồi, đội trưởng thị vệ cung kính nói. Đi rồi, tướng quân, Trần Hùng này rõ ràng là nhắm vào thiếu soái, chúng ta có cần giúp không? Lưu Trấn Bình cười nói. Chuyện nhỏ này, Trần Ninh không cần chúng ta giúp. Hơn nữa, đây là chuyện của gia đình Trần Ninh, để bọn họ, hai bố con tự giải quyết, chúng ta người ngoài không nên xen vào. Các người trở về thông báo cho các vị lãnh đạo Giang Nam, bất kể Trần Hùng ở Giang Nam có gây ra bao nhiêu sóng gió, mắt nhắm mắt mở đừng quan tâm là được rồi. Đội trưởng thị vệ trịnh trọng nói, tuân lệnh, cách trương.